Chương 344, Đại chiến Mr. 5 cùng Miss Valentine. Chỉ thấy Lâm Giật thi triển thế lấy cực nhanh tốc độ vọt tới Mr. 5 trước mặt, một tay đã đâm đi, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền là sát chiêu. Gió nhẹ khí tức lựu đạn Mr. 5 nhưng không có một điểm e ngại, tuy là Lâm Giật tốc độ để hắn kinh ngạc không gì sánh được, nhưng là của hắn tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Rút ra đã sớm chuẩn bị hảo súng lục phịch một tiếng, rõ ràng không có viên đạn nhưng là một luồng khí tức nguy hiểm lại lan tràn ra. Nguyệt Bộ nhận thấy được nguy hiểm, Lâm Giật lập tức mạnh mẽ đỉnh trệ thân thể, trong nháy mắt nhảy đến giữa không trung, mà hắn vừa rồi đứng vị trí đã vô căn cứ sản sinh bạo tạc. Người xem nơi nào đâu, tiểu ca đang ở Lâm Giật giữa không trung thời điểm một giọng nói từ Lâm Giật phía trên truyền đến, ngẩng đầu nhìn một cái phát hiện Miss Valentine tay cầm cây dù dường như cả người Felix không có một chút trọng lực, tựa như bay đến trên cao. Tổ chức bạ rổ quẹ cao cấp đặc vụ đều là năng lực giả sao, nhưng lại là một đôi đối với tổ hợp, thảo nào không xuất động chính phủ 9 căn bản không có biện pháp lộng tình tưởng bọn họ tư liệu, ngay cả ta theo dõi bọn họ đều sẽ bị phát hiện, càng chưa nói là những người khác. Lâm Giật trong lòng suy nghĩ đồng thời lập tức thi triển nguyệt bộ lần nữa né tránh. Đối mặt năng lực không có sở rõ ràng năng lực giả tuyệt đối phải cẩn thận, nếu không rất dễ dàng lật thuyền trong mương. 1 vạn kg áp đính Lâm Giật cương thi triển nguyện bộ né tránh, đứng ở hắn bầu trời Miss Valentine thân thể sẽ chợt biến trọng lấy đáng sợ tốc độ đống nhiên giảm xuống, mà Lâm Giật phía dưới mặt đất nhất thời bể ra. Đây là cái gì phương thức công kích? Lâm Giật cái chán toát ra một cái sợi mồ hôi lạnh, một cái liền cất mũi đều có thể bạo tạc. Một cái thể trọng bỗng nhiên để thăng tới kinh người tình trạng, cái này một đôi tổ hợp liên hợp lại không biết bọn họ năng lực tuyệt đối phải thiệt thòi lớn. May mắn bàn tay mình cầm lục thước, để Lâm Giật đối mặt bất luận cái gì đối thủ đều thành thạo, dù cho là năng lực quỷ dị năng lực trái ác quỷ giả cũng không ngoại lệ. Lỗ mũi hướng nhị liên pháo 2 quả cất mũi bay về phía Lâm Giật tránh né địa phương. Như vậy bạo tạc chỉ hội cũng vô dụng. Chỉ có thể như vậy Lâm Giật lần nữa chân đạp hư không trực tiếp vọt đến 10 thước ra ngoài địa phương chợt một cước quất tới, lam cước gió nhẹ khí tức lựu đạn. Mr. 5 sầm mặt lại, mắt trần có thể thấy chạm kích làm sao có thể, bất quá hắn cũng không dám lấy thân thể đi ngạnh bính tay cầm tả luân thủ thương liên tục nổ súng dựa vào liên tiếp không ngừng lựu đạn đem lam cước nổ tung ra. Một cái là lựu đạn quả thực năng lực giả toàn thân cao thấp đều có thể bạo tạc. Một cái là khống chế thân thể trọng lượng nặng nhẹ quả thực năng lực giả, nhẹ nhất có thể bay tới không trung, nặng nhất hiện nay biết có thể đạt được 1 vạn kg áp đính, cũng liền là 10 tờ N Lâm Giật trong lòng thầm nghĩ, 10 tờ N trọng lượng không đáng sợ đối với trước mắt Lâm Giật mà nói hắn đánh ra công kích người không có 10 tờ N nhưng là đáng sợ ở 10 tờ N trọng lực trên cao nhìn xuống rơi xuống lực. Lượng như vậy sẽ cỡ nào dò người? Như là đã thăm dò tinh tường bọn họ năng lực, như vậy chiến đấu cũng có thể kết thúc. Hai người kia hoàn toàn liền là thuần túy năng lực trái ác quỷ giả, nhưng lại không có đem quả thực năng lực mở rộng đến mức tận cùng, thể năng lại không đủ mạnh, quả thực năng lực lại không đủ mạnh, ngoại trừ dựa vào quả thực năng lực quỷ dị ở ngoài, còn lại tuyệt không đáng sợ. Lam cước Lâm Giật một cước ném, một đạo chân không chạm đánh bắn nhanh đi ra ngoài. Gió nhẹ khí tức lựu đạn. Mr. 5 liên tục nổ súng cùng lúc đó Miss Valentine cũng xuất thủ lần nữa nhảy đến giữa không trung hướng về phía Lâm Giật một cước đá đi, phối hợp vô cùng tốt. 1 vạn kg đoạn đầu đài Miss Valentine thân thể cực nhanh rơi xuống, tụ tập 10 tờ N trọng lực giá hạ trên cao cực nhanh giảm xuống trường sinh lực lượng với trên chân trực tiếp đá về phía Lâm Giật đầu. Chỉ hội Lâm Giật thân thể giống như một trang giấy một dạng bay đi dễ như trở bàn tay né tránh Miss Valentine công kích. Đồng thời xoay người một ngón tay đã đâm đi, chỉ súng xì đã sở tình tưởng bọn họ năng lực, biết bọn họ ngoại trừ năng lực trái ác quỷ ở ngoài còn lại đều bình thường một dạng Lâm Giật nơi nào còn có thể khách khí, dựa vào lục thức cường đại kỹ năng một kích thành công, dễ như trở bàn tay đâm thủng Miss Valentine thân thể, một ngón tay thả Phật tử gian vậy đâm vào Miss Valentine trước ngực, tuy là xúc cảm tốt, nhưng là Lâm Giật hai mắt lại bình tĩnh như nước, không có một chút sóng lớn. À, Miss Valentine sắc mặt trắng nhợt, không dám tin túi đầu xem cùng với chính mình trước ngực phát sinh một cái tiếng kêu đau đớn. Ngươi muốn chết, Mr. 5 trong mắt hàn quang thiểm thước, vọt tới Lâm Giật trước mặt một cước đá đi. Thiết khối. Kim cương vừa rồi đã sở tinh tưởng cái này lựu đạn quả thực năng lực giả bạo tạc năng lực mạnh bao nhiêu, Lâm Giật căn bản không sợ chút nào, đứng tại chỗ tùy ý Mr. 5 một cước đá vào trên người muốn nổ tung lên. Yên vụ tản ra, Lâm Giật không phát hiện chút tổn hao nào. Mr. Nam đồng tử có rút lại không dám tin nhìn Lâm Giật. Hắn còn là lần đầu tiên thấy có người chính diện thừa nhận chính mình công kích lại không phát hiện chút tổn hao nào. Lam cước thiểm điện một cước như mãnh long rời bến vậy rút ra, một đạo lam sắc chân không chạm đánh sấp xỉ ở gang tấc Mr. Nam đánh bay ra ngoài, y phục trên người bị chém ra đến, một đạo thon dài dữ tợn vết thương từ Mr. Nam bả vai rơi thẳng đến trên đùi phải tiên huyết không lấy tiền tựa như phun ra. Chỉ súng Lâm Giật một kích thành công cũng không có thư giãn chợt một ngón tay đâm thủng Mr. Nam đầu. Nhất thời cái này cao cấp đặc vụ chết đến mức không thể chết thêm. Đi Lâm Giật nhặt lên bị chính mình tại trước ngực lưu lại một cái lô ngón tay Miss Valentine nhanh chóng bay ngược, đồng thời trước khi đi từ trong túi tiền xuất ra một cái bình dịch thể trực tiếp ngã vào Mr. Nam trên người, sau đó đem một cái bật lửa châm lửa nhét vào trên người của hắn, hừng hực liệt hỏa nhất thời lan tràn hắn cả người. Nhìn Lâm Giật như vậy xe nhẹ quen đường khinh xa thuộc lộ thủ pháp, vung lỏng lấy tánh mạng người ta. Lãnh đạo hủy thi diệt tích, Miss Valentine sắc mặt không khỏi hiện lên một cái sợi sợ, nàng là cao cấp đặc vụ không sai, nhưng là không có nghĩa là hắn không biết sợ hãi là vật gì. Miss Valentine biết mình sống sót rất rõ ràng là đúng phương tưởng từ trên người chính mình tìm hiểu một ít tình báo, nếu không hiện tại mình cũng cho phép cũng bị giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích. Tốt nhất biết điều một chút, phối hợp tốt lời của ta ta không ngại để cho người sống sót. Lúc này đây Lâm Giật tới không phải sát nhân, là vì tìm hiểu tình báo, hiện tại cũng đã bị phát hiện, căn bản không sợ tiết lộ phong thanh. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.